Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2740, Táng Long Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được tọa vong kinh về sau, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi liền không có thời gian lại đi theo Hàn Sâm. Hai người đều bế quan tu hành, phải thừa dịp lấy cảm ngộ rõ ràng nhất trong khoảng thời gian này, làm hết sức tu luyện. Tọa vong kinh, Hàn Sâm cũng không có chuyên tâm tu luyện. Tọa vong kinh mặc dù thần kỳ, thế nhưng là đối với hắn mà nói, phong cách lại cũng không là như vậy thích hợp. Hàn Sâm có thể chính mình lĩnh ngộ ra thiên chi hạ ý cảnh. Bản thân liền cùng tọa vong kinh là đi con đường khác, tự nhiên không nguyện ý lại đi. Tọa vong kinh, đường xưa, hắn chỉ là tham khảo. Tọa vong kinh, sau đó hoàn thiện chính mình thiên chi dưới. Như vậy đến là để thiên chi hạ ý cảnh lại có không nhỏ đột phá. Dùng ăn thần hóa dị chủng gen. Thần hóa gen, 1, tiến hóa độ 1%. Hàn Sâm đem chính mình trước kia cất giữ thần hóa gen đem ra. Quả nhiên hiện tại hắn đã có thể đem hấp thu luyện hóa. Có thể thu hoạch được thần hóa gen gia trì. Những ngày này Hàn Sâm cũng không có làm cái khác, liền đem chính mình trước kia chứa đựng thần hóa dị chủng gen huyết nhục toàn bộ ăn hết. Cuối cùng hết thảy thu được 23 điểm thần hóa gen. Mỗi một điểm thần hóa gen đối với Hàn Sâm tố chất thân thể đều có không tệ gia trì. Để Hàn Sâm vốn là cường đại nhục thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xem ra giống như trước đây, 100 điểm thần hóa gen mới có thể để chiến thể tiến hóa. Cũng may một cái thần hóa dị chủng thi thể có thể cung cấp không sai biệt lắm 10 điểm thần hóa gen. Gom góp 100 có một chút cũng không khó. Thiên ngoại thiên thần hóa dị chủng rất nhiều. Lúc này không giết còn phải đợi tới khi nào? Hàn Sâm trong lòng lên muốn săn giết thần hóa dị chủng suy nghĩ. Xuất ra thiên ngoại thiên địa đồ. Hàn Sâm nghiên cứu phụ cận có khả năng xuất hiện thần hóa dị chủng. Cuối cùng lựa chọn đi Táng Long Hải săn giết dị chủng. Truyền thuyết cái kia phiến trong biển rộng vẫn lạc qua một đầu chân thần cấp long trùng. Cái này truyền thuyết không biết là thật hay giả. Bất quá cao cấp thần hóa dị chủng sẽ rất ít tại Táng Long Hải xuất hiện đến là thật. Hàn Sâm sở dĩ lựa chọn Táng Long Hải cũng là nguyên nhân này. Nơi đó chỉ có số ít một chút bản thổ sinh trưởng thần hóa dị chủng, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Hàn Sâm vốn cho là thuyết phục Bảo Nhi lưu lại còn có chút khó khăn, thế nhưng là ai biết Hàn Sâm đề một câu, Bảo Nhi vậy mà liền đáp ứng, cũng không có khăng khăng muốn cùng hắn đi Táng Long Hải. Đến là vượt quá Hàn Sâm dự kiến. Bất quá nhìn một chút rụt cổ lại ngồi xổm ở một bên. Sắc mặt hết sức khó coi Lục Nhĩ Mi Hầu. Hàn Sâm lập tức liền minh bạch Bảo Nhi đây là lại tìm đến món đồ chơi mới. Để Bảo Nhi xem trọng tinh thần thủ, Hàn Sâm chính mình thì chuẩn bị sẵn sàng về sau. Liền đi đến Táng Long Hải. Vừa tới Táng Long Hải bên ngoài, Hàn Sâm xa xa liền nhìn có người tại trên mặt biển đại chiến. Nhìn kỹ một hồi, phát hiện ở trên biển cùng dị chủng đại chiến, lại là hoàng cực tộc Bạch Vi hoàng nữ. Không khỏi nao nao, Bạch Vi thấy được Hàn Sâm, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là tiếp tục cùng đầu kia nửa bước thần hóa cấp cá chuồn dị chủng chiến đấu. Thẳng đến đem cái kia dị chủng chém giết về sau, mới đứng tại trên mặt biển nhìn xem Hàn Sâm. Bạch Vi hoàng nữ, đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm ho nhẹ một tiếng nói ra. Lúc trước Hàn Sâm là bị Bạch Vi mang đến hoàng cực tộc. Về sau hắn giết Bạch Dịch, còn giả mạo Bạch Dịch, làm hại Bạch Vi cho là hắn bị Bạch Dịch giết chết. Lại thêm Hàn Sâm cùng hoàng cực tộc ác liệt quan hệ. Hiện tại gặp mặt nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Ngươi có thể làm thái thượng tộc tầm, ta liền không thể sao? Bạch Vi lạnh nhạt nói, chỉ là ánh mắt lại hơi khác thường. Hàn Sâm lập tức hiểu được, Lần trước tầm chi chiến, hẳn là có một nhóm tầm bị đào thải rơi mất. Bạch Vi hẳn là tại cái kia về sau lại bị chọn trúng tầm. Hàn Sâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Bạch Vi quan hệ quá mức vi diệu, đã từng xem như cùng một trận chiến dây. Thế nhưng là hắn lại giết Bạch Vi huynh trưởng, còn cùng Hoàng cực tộc kết đại thù. Thực sự không biết nên nói cái gì. Ngươi đến Táng Long Hải săn giết dị chủng. Bạch Vi đến là tự nhiên hào phóng mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Không chê ta vướng bận, cùng một chỗ a, Bạch Vi nói ra. Hàn Sâm nao nao, không nghĩ tới Bạch Vi vậy mà lại đưa ra muốn cùng hắn cùng một chỗ săn giết dị chủng. Không tiện coi như xong, gặp Hàn Sâm không có trả lời, Bạch Vi quay người liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Thuận tiện, làm sao lại không tiện đâu, có thể cùng hoàng nữ cùng một chỗ săn giết dị chủng. Tại hạ cầu còn không được, Hàn Sâm vội vàng nói. Lúc trước Bạch Vi vì cứu Bảo Nhi, thậm chí không tiếc cùng Bạch Dịch trở mặt. Hàn Sâm luôn cảm thấy có chút thua thiệt nàng. Gọi ta Bạch Vi, Bạch Vi nói một câu. Sau đó ánh mắt bốn phía dò xét nói. Biển cạn bên trong dị chủng cực ít, với lại đẳng cấp không cao. Nếu như ngươi muốn săn giết thần hóa cấp dị chủng, muốn đi biển sâu mới có thể tìm được tung tích của bọn nó. Vậy liền đi biển sâu a, Hàn Sâm thực sự không phải một cái am hiểu ngôn ngữ người. Đặc biệt là đối Bạch Vi lại lòng mang có chút áy náy. Lại thêm thân phận của hai người có chút xấu hổ, cho nên Hàn Sâm rất ít nói. Trên đường đi cùng Bạch Vi cùng một chỗ lặn hướng biển sâu, nhưng cũng không có làm sao nói. Bầu không khí thoáng có chút cứng ngắc, ở trong biển gặp một chút dị chủng, Bạch Vi xuất thủ liền nhẹ nhõm giải quyết, tiến bộ của nàng cũng không nhỏ, mặc dù còn không có tấn thăng thần hóa, bất quá bản thân đã là đỉnh cấp nửa bước thần hóa. Hoàng cực kinh thiên quyền luyện coi như không tệ, tại Bạch Vi một quyền đánh nổ một đầu nửa bước thần hóa cấp sứa về sau. Hàn Sâm nhịn không được tán thán nói, thật sự là nghĩ không ra, lúc này mới bao nhiêu thời gian không gặp, người vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Bạch Vi nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói, trước đó đẳng cấp của ngươi còn không bằng ta, hiện tại ngươi cũng đã tấn thăng thần hóa, ta vẫn chỉ là nửa bước thần hóa, đây cũng là trưởng thành rất nhanh sao? Hàn Sâm sờ lên cái mũi, đành phải không còn nói cái gì. Hai người tiếp tục lặn hướng biển sâu. Cũng không lâu lắm, xa xa nhìn thấy đáy biển tầng cát phía trên nằm lấy một đầu dài đến mười mấy thước quái ngư. Cái kia quái ngư thân thể bằng phẳng, toàn thân hiện ra u lam chi sắc, phía sau mọc ra giống như là tôm hùm cái đuôi, phía trước lại một cặp giống như là sasori kìm. Dưới bụng sinh ra sáu đôi dài nhỏ lợi trào. Cái này dị chủng nhìn có điểm giống là tôm cua, lại có chút giống như là sasori, không nói ra được cổ quái. Bất quá trên người của nó lại ẩn ẩn tản ra màu xanh trật tự liên, rõ ràng là một đầu thần hóa cấp dị chủng. Không có Linh Lung cùng Lý Khả Nhi tại phụ cận, Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh không chút kiêng kỵ đánh giá đầu kia dị chủng, rất dễ dàng liền đánh giá ra nó là một cái nguyên cơ thần hóa dị chủng. Không đợi Hàn Sâm cùng Bạch Vi tới gần, đầu kia dị chủng liền đã phát hiện bọn hắn, lập tức gây nên thân thể, trên người màu xanh trật tự liên trong nháy mắt phun ra đến. Trong nháy mắt liền đem mảng lớn nước biển đều nhuộm thành màu u lam, để Hàn Sâm cùng Bạch Vi bảy cảm giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào điều tra cái kia dị chủng vị trí cụ thể chỗ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, đang muốn toàn lực sử dụng động huyền lĩnh vực, lại đột nhiên nhìn thấy Bạch Vi thân thể khẽ run lên. Hộ thân lực lượng tán đi đi, trực tiếp ngã vào nước biển bên trong. Hàn Sâm vội vàng đưa tay chộp một cái, đem Bạch Vi hút tới. đưa tay đỡ lấy thân thể của nàng, lại chỉ gặp nàng da trên người đã biến thành màu lam nhạt, với lại biến giống như là ngọc thạch bình thường trong suốt. Hiển nhiên là trúng chiêu. Cách chương.